Hôm nay mình muốn mang tới các bạn một câu chuyện có tên là Anh sẽ đợi em trong hồi ức của một tác giả tầm cỡ Tân Di Ổ. Tác giả Tân Di Ổ có rất nhiều câu chuyện nổi tiếng, ví dụ như Hóa ra anh vẫn ở đây, Anh có thích nước Mỹ không, Ngoảnh lại hóa cho tàn. Bất kỳ một câu chuyện nào của tác giả Tân Di Ổ đều rất nổi tiếng. Mình xin được đọc một nhận xét của một khán giả đã đọc qua câu chuyện Anh sẽ đợi em trong hồi ức như sau. Kết thúc câu chuyện, cốt truyện không quá cao trào mà lại để lại cái kết bỏ ngỏ cho các nhân vật, có chút hụt hẫng, nhưng lại không thể hợp lý hơn. Mở đầu câu chuyện là chuyến bay hạ xuống phi trường đưa Tư Đồ Quyết quay lại cố hương. 7 năm trời tha hương xứ người là 7 năm Tư Đồ Quyết cố quên đi hồi ức nơi quê nhà mà cô đã trải qua, nơi có người con trai cô một thời yêu cháy bỏng, yêu hết mình, yêu không toan tính. Chợt thấy tình yêu của Tư Đồ Quyết có thể ví như câu thơ mà tôi đã từng đọc. Yêu hết mình, yêu đến chẳng còn em. Một tình yêu đẹp được vun đắp qua cả một quãng thời gian thơ ấu. Đã ngỡ rằng Diêu Khởi Vân sẽ là người yêu và người hiểu Tư Đồ Quyết nhất, là người có thể tin tưởng cô nhất. Nhưng mà cuộc đời giá mà không có chữ nhưng, thì sẽ đẹp biết bao nhiêu. Cuộc tình không có chữ nhưng kia sẽ trọn vẹn biết chừng nào. Chỉ tiếc rằng những điều con người không thể đoán định trước và cũng không thể ngờ được lại xảy đến. Giữa lúc hoang mang vì bị hiểu lầm, vì bị mất lòng tin một cách tột cùng, tới cả bố mẹ cũng nghi ngờ và quay lưng lại với Tư Đồ Quyết, cô đã tìm tới sự che chở của người yêu Diệu Khởi Vân. Nhưng đáp lại cô là sự hoài nghi trong anh, sự lạnh lùng quay bước và đau đớn hơn là anh đưa tay nắm lấy bàn tay khác. Có ai đó nói rằng mất tiền là mất ít mà mất danh dự là mất nhiều, và mất niềm tin là mất tất cả. Với Tư Đồ Quyết, cô đã mất hết niềm tin. Chỗ bấu víu cuối cùng của cuộc đời là Khởi Vân thì cũng đã nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngại. Thử hỏi nỗi đau nào còn đau hơn? Cô gái mạnh mẽ kiêu hãnh ấy đã tuyệt vọng ngồi một mình trong quán, đằng sau thời gian, nơi hẹn hò quen thuộc của hai người, rồi vặn đồng hồ chậm lại chỉ chờ mong anh tới, để khẩn cầu một cơ hội. Câu chuyện này 10 bình luận thì có 9 bình luận khen hay, 8 bình luận khắc khoải, hồi hộp. Mình thấy nó được đánh giá rất cao trên bảng xếp hạng. Mình cũng rất mong đợi vào câu chuyện này bởi vì cái tên nó rất là thu hút. Anh sẽ đợi em trong hồi ức. Xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Anh sẽ đợi em trong hồi ức. Chỗ ngồi của Tư Đồ Quyết gần với lối ra của máy bay, nhưng cô lại là người cuối cùng bước xuống. Cô nhìn những hành khách cùng chuyến bay lần lượt bước qua. Lúc đầu còn có người cảm ơn đã nhường đường cho đi trước, nhưng sau cùng tất cả đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô gái như đang đóng đinh ở trên ghế. Cho tới khi một vị tiếp viên bước tới trước mặt cô, nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi: "Thưa cô, chuyến bay đã kết thúc, xin hỏi tôi còn có thể giúp gì cho cô không?" Tư Đồ Quyết lúc này không thể không đứng dậy, nở nụ cười nói: "Không, cảm ơn, tôi đi đây." Cô ở trong toilet trang điểm rất lâu, cuối cùng trở thành hành khách cuối cùng tới nhận hành lý của chuyến bay. Tuy là vậy, nhưng lúc đứng ở lối ra vào, cô vẫn bắt mình hít thở sâu 5 lần. Lần này cô từ Los Angeles về nước, quá cảnh tại Thượng Hải, rồi mới bay tới thành phố G. Tuy là chuyến bay đêm, nhưng cửa ra vào vẫn đầy ắp người đón. Cô vội vàng kéo hành lý bước đi, không nhìn thấy bất kỳ gương mặt quen thuộc nào. Đương nhiên cũng không phải là không có người ở một góc nào đó đang gọi tên cô. Đối với một người xa quê 7 năm, đối diện với cảnh tượng như này, 2 phần cảm thấy thất vọng mất mát, 8 phần lại là nhẹ nhõm. Cửa chính của sân bay buổi đêm đã không còn giống như trong ký ức của những năm xưa. Mỗi một cảnh tượng xa lạ trước mắt như đang nhắc nhở rằng thời gian 7 năm qua là có thật. Thời gian luôn luôn có thể thay đổi một số thứ. Đấy, chẳng phải là lý do để cô thuyết phục mình quay trở về hay sao? Cả hàng dài đợi taxi đã bớt dần, cuối cùng cũng tới lượt cô. Tư Đồ Quyết vừa định đặt hành lý vào trong cốp xe, thì bất thình lình hai bàn tay từ phía sau lưng cô đóng ập nắp xe lại. Tư Đồ Quyết ngạc nhiên, liền quay người đề phòng. Nhưng sau khi nhìn rõ người đó, tâm trạng liền biến đổi. Khuôn mặt nở một nụ cười rực rỡ. Cô thả hết đồ vật đang xách, ôm lấy người kia. Đáp lại vòng ôm của cô, người kia cũng dành tặng cho cô một cái ôm mạnh mẽ và vững chắc. Thực ra cô không thích những cảnh tượng tình cảm như thế này, nhưng nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn rơi, cho tới khi người kia nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nới lỏng tay ra, cô mới trở về được với thực tại, đôi mắt đẫm lệ. Ban đêm của phương Nam thật nóng nực, người qua lại trên sân bay, còn có cả những người lái xe trong tâm trạng bực bội. Những người chờ xe với khuôn mặt mơ hồ. Cô bỗng dưng bật ra tiếng cười, rồi nhìn người kia với ánh mắt vô tội. Vội vàng nói xin lỗi với người lái xe và hành khách ở phía sau. Người kia nhận lấy hành lý trong tay cô, khoác vai cô bước đi. Nói xe của anh đỗ ở bên kia. Tư Đồ Quyết nói, không phải là anh nói đêm nay có ca phẫu thuật nên không tới sao? Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân có chút vấn đề, phẫu thuật phải rời lại vài ngày. Hơn nữa thế nào thì cũng phải tới đón em chứ. May mà không báo trước với em một chuyến, chuyển rời ngày phẫu thuật, muốn em ngạc nhiên. Không có ngạc nhiên thì sao có thích thú chứ? Nếu không đã bỏ lỡ mất cái ôm phấn khích lúc nãy của em rồi. Đáng lẽ anh nên nhờ ai đó chụp ảnh lại giây phút đấy, lưu lại cẩn thận, để sau này có cái mà trêu nha. Người không biết còn tưởng chúng ta đang diễn Andy Love đấy. Tư Đồ Quyết bật cười. Ngô Giang, anh có vợ rồi liền khác hẳn nha, phim Hàn Quốc mà cũng xem. Ngô Giang nửa đùa nửa thật nói. Người nào mà có thể một đời không thay đổi đây? Em không thay đổi sao? Nói thật vừa trước lúc tới chào, chỉ nhìn bóng dáng và nửa mặt, anh thực sự còn không dám xác định đó là em. Tư Đồ Quyết giả vờ nổi giận, dừng tay đưa lên trên mặt mình sờ. Anh đang ám chỉ em già rồi ư? Mà cũng cùng lúc đó, nhìn thấy bóng hình của mình qua đôi kính cận của người bạn thân. Mái tóc cột cao để lộ vầng trán rộng, vóc dáng vẫn duyên dáng yểu điệu, ngay cả vài nốt tàn nhan bên cạnh sóng mũi cũng vẫn không thay đổi. Không nhiều hơn, không ít đi, thoạt nhìn không có gì khác, nhưng trong lòng cô hiểu rõ ý của Ngô Giang. Mọi người đều đã thay đổi rồi, thời gian là một thứ thần kỳ. Nó không chỉ làm thay đổi Tư Đồ Quyết, mà ngay cả Ngô Giang, một người trước kia thích nhảy nhót, không yên tĩnh lấy một giây, mà cũng đã bị mài giũa thành một người hoàn toàn với công việc phẫu thuật, lãnh đạm với tất cả. Và cũng chỉ có trước mặt bạn chí cốt mới có thể thấy một vài phần hình bóng năm xưa. Hai con người đang chìm đắm trong niềm vui mừng trùng phùng, không hiểu sao bỗng dưng im lặng hẳn. Tư Đồ, cảm ơn em lần này đã trở về. Anh rất vui. Ngô Giang nghiêm túc. Anh quyết định lôi kéo sự tập trung vào những chuyện vui trước khi những ký ức đau buồn tràn tới. Tư Đồ Quyết cũng biết phối hợp. Nói anh kết hôn rồi, em làm sao có thể vắng mặt chứ? Như thế quá không phải rồi. Cô nói rất nhẹ, đơn giản chỉ giống như một người bạn cũ từ thành phố lân cận tới gặp mặt nhau. Chứ không phải là một người đã ra đi 7 năm, dẫu có bao nhiêu biến cố cũng nhất định không quay về quê nhà. Tư Đồ Quyết quay trở lại ngữ điệu thoải mái dí dỏm. Anh không cần cảm động như thế nha. Anh mà khóc là thể nào em cũng sẽ nổi điên lên đấy. Anh biết rõ lần này em trở về, chủ yếu là do công việc mà. Hai người tiếp tục sánh vai bước về phía trước. Ngô Giang nhún vai. Anh đoán chắc thời gian của hội thảo nghiên cứu lần này, nên mới quyết định cử hành hôn lễ vào thời gian này. Có hai lý do mà em không trở về nữa thì thực sự là anh hết cách. Tư Đồ Quyết nói, anh đừng nói vậy, em không nhận nổi đâu. Ngô Giang lại cười thoải mái, bảo hôn lễ thôi mà, cũng cần phải tiến hành, chọn ngày nào cũng chẳng phải như nhau sao. Tư Đồ Quyết lườm Ngô Giang một cái nói chuyện lớn trong đời sao có thể tùy tiện. Cứ như anh nói thì chẳng phải có thể nói thành, bạn đời thôi mà, cũng phải tìm lấy một người, chọn ai chẳng phải cũng như nhau sao. Ngô Giang thật không ngờ lại gật đầu, bảo rằng đây chính là đạo lý, không uổng công giao tình chúng ta, người hiểu ta không ai ngoài Tư Đồ. Cô nghe không được nữa, liền nói ai ép anh kết hôn. Ngô Giang, em nói cho anh biết, anh cứ kiên trì với bộ lý luận kia em cũng không quản nổi. Nhưng đối với đa số con gái mà nói, kết hôn là sự lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời, hay là anh sống cô đơn cả đời đi, đừng có kết hôn nữa. Còn nếu kết hôn rồi thì phải sống cho thật tốt, đừng có tự nhiên làm lỡ dở cuộc đời của người khác. Như vậy thì thật là không có đạo lý. Ngô Giang cười to nói, một người trong vòng 7 năm đổi tới 9 bạn trai, đang dạy cho anh đạo lý hôn nhân sao? Tư Đồ Quyết nghi hoặc, nhiều vậy sao? Biết trước đã không nói cho anh nữa, anh đừng có hoán đổi khái niệm như thế. Tình yêu và hôn nhân là hai việc khác nhau. Ảnh của Ngô phu nhân tương lai em đã xem rồi, là cô gái họ Nguyễn kia đúng không? Rất được đấy, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, dung mạo và khí chất khiến người ta nhìn cảm thấy dễ chịu, ngay cả em cũng thích, phải đối xử tốt với cô ấy nha. Ngô Giang lại cười lớn, em xem đi, mắt thẩm mỹ của chúng ta không hẹn mà cùng giống nhau rồi. Yên tâm đi, anh đương nhiên là sẽ đối xử tốt với cô ấy. Nhưng mà sao em biết được trong mắt Ngô phu nhân tương lai, anh không phải là người chỉ để kết hôn thôi. Có cũng được, không có cũng được, nồi nào úp vung đó, thế chẳng phải là tốt hay sao? Trước khi Tư Đồ Quyết định phản bác lại, thì hai người đã tới cạnh xe. Ngô Giang nói, nín thở nha, lại có một bất ngờ khác dành cho em đây. Lời còn chưa hết thì phía bên người lái đã mở ra. Một người tươi cười đang đứng nhìn cô. Lâm Tĩnh! Tư Đồ Quyết hét một tiếng kinh ngạc, một cái ôm nữa lại tái diễn. Nếu như nói, sự việc của Ngô Giang còn có chút có thể đoán được, thì sự xuất hiện của Lâm Tĩnh thực sự là một cái bất ngờ lớn đối với cô. Tư Đồ Quyết và Ngô Giang có thể nói là đôi bạn nối khố, tình cảm không nhất thiết phải nói ra, thì Lâm Tĩnh và cô lại là một trong những người bạn thân nhất trong những năm cô ở nước ngoài. Hai người là bạn cùng học trường đại học, chìa khóa dự phòng ở chỗ cô đều là do Lâm Tĩnh thay cô bảo quản. Mãi cho tới khi anh về nước, sự trùng phùng bạn thân tiếp nối như thế này bảo sao không khiến cho cô hân hoan cơ chứ. Ngô Giang cười, nói với Lâm Tĩnh. Cậu xem, tôi nói mà, lúc nãy chúng tôi còn ôm nhau khóc to một hồi cơ. Ha ha! Tư Đồ buông Lâm Tĩnh ra, nói anh cũng là giỏi kiềm chế. Lúc nãy Ngô Giang còn khóc ướt hết cả một mảng áo của em đây này, thật là hết cách mà. Lâm Tĩnh trên mặt đầy nét cười, nói 3 năm không gặp, chỉ ôm qua loa như vậy sao? Anh còn tưởng rằng sẽ có nhiều hành động hơn nữa chứ. Tư Đồ trả lời, đó là do em kiềm chế, em mà kích động là thể nào cũng sẽ cắn người đấy. Ba người cười cười, nói quay vào trong xe. Lâm Tĩnh cầm tay lái, Tư Đồ Quyết ngồi hàng sau, vẫn còn chưa hết xúc động, tâm trạng phấn khích như là có vô số lời nói mãi không thể nói hết vậy. Sao hai người lại đi chung tới đây? Hẹn trước ư? Lâm Tĩnh, anh vẫn làm ở viện kiểm soát à? Vốn không phải là nói ở lại Thượng Hải sao? Anh tới đón mà không báo cho em biết, biết trước một tiếng. Cô thao thao bất tuyệt, không ngừng như một đứa trẻ. Như thể là bằng cách này có thể kéo dài giây phút vui vẻ này hơn một chút. Bản thân có thể sống trong niềm vui này lâu hơn một chút. Liên tiếp hỏi vài câu nữa, cô mới phát hiện ra hai chàng trai ngồi phía trước không trả lời câu nào. Ánh mắt của Lâm Tĩnh như dõi về hướng nào đó, mà Ngô Giang cũng vậy. Tư Đồ Quyết tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của bọn họ. Ở góc độ đó, ngoại trừ một chiếc xe Lizard ra thì không còn cái nào khác. Nhưng chính vào lúc cô nhìn qua, một nhân viên an ninh sân bay đã đến thẳng chiếc xe đó gõ vào cửa xe. Dường như nhắc nhở là vị trí đó không cho phép đỗ. Lâm Tĩnh lúc này mới cảm thấy Tư Đồ Quyết ngừng nói. Anh quay đầu lại cười. Tôi nói mà, chỗ đó không nên đỗ xe. Tư Đồ, em hỏi nhanh quá, vội gì, chúng ta còn bao nhiêu thời gian, có thể từ từ nói. À phải, nước hoa của em hôm nay thơm đấy. Tư Đồ Quyết dựa vào ghế nhìn anh ta thầm nghĩ. Lúc nào cũng bình tĩnh, không bỏ sót một chi tiết nào. Đây chính là Lâm Tĩnh. Cô giả bộ vô tâm đùa nói. Anh thích sao? Vậy để em tặng bạn gái anh một lọ. Nhưng mà một lọ hình như là không đủ nha. Cô giả bộ vô tâm mà nói đùa, giả vờ như không nhìn thấy cánh cửa xe mở ra đóng vào của chiếc xe Lizard, đã thu hút sự chú ý của hai chàng trai ngồi ghế trước. Ha ha, hương vị đặc biệt tỏa ra từ một người đặc biệt mới có sức hấp dẫn nha. Thôi đi, rõ ràng là anh sợ một lọ cũng không đủ chia. Lâm Tĩnh, bác sĩ Ngô Giang đã kết hôn rồi, thế còn anh thì sao? Lâm Tĩnh nửa đùa nửa thật, nói không chừng cũng sắp có lẽ. Tư Đồ Quyết vẻ mặt hoài nghi, không hề che giấu thái độ tò mò. Thật sao? Tháng trước anh còn nói trên SMN là chưa tìm được người cùng chung quãng đường đời mà. Nhanh thế mà đã sắp rồi ư? Lâm Tĩnh đáp, cho nên em phải chúc anh may mắn đi. Xe chạy trên đường cao tốc, Lâm Tĩnh do dự một lúc vẫn quyết định hỏi. Tư Đồ, em lần này về định ở đâu? Ngô Giang nghiêng người, nhìn cô phía sau nói. Chi bằng, về nhà của anh đi. Tư Đồ nghe vậy cười nói đồ thần kinh. Em có vô lương tâm tới đâu cũng sẽ không vào nhà của một chàng trai mấy ngày nữa sẽ kết hôn để ở. Các anh yên tâm, em sẽ không làm phiền ai. Em đã sớm đặt phòng khách sạn rồi. Ngô Giang, Lâm Tĩnh đều không nói gì. Tư Đồ Quyết biết trong lòng họ nghĩ gì. Cô đã sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Đừng nói tới cha mẹ vẫn khỏe mạnh, vô số bạn bè thân thiết cũng đều còn sống khắp đây. Nhưng cô chỉ có thể ở trong khách sạn. Một người xa quê nay trở lại, ai mà đều chẳng cảm thấy ít nhiều xa lạ. Lâm Tĩnh, Lâm Tây có nhờ em gửi lời hỏi thăm anh. Anh sớm quyết định như vậy, em nghĩ là cô ấy hẳn rất vui. Dù sao cũng có thể giải quyết chấm dứt nỗi băn khoăn trong lòng. Lâm Tây là bạn gái qua lại với Lâm Tĩnh lâu nhất trong thời gian anh ta ở Mỹ. Cô ấy là Hoa Kiều đời thứ ba, cũng là bạn rất tốt đối với Tư Đồ. Tư Đồ còn từng nghĩ rằng hai người này nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp. Ai ngờ 3 năm trước, Lâm Tĩnh trở về nước, đồng thời cũng kết thúc mối quan hệ với Lâm Tây. Lâm Tây là một cô gái mạnh mẽ hiếu thắng. Tư Đồ từng khuyên cô ấy hãy giữ Lâm Tĩnh lại, hoặc tìm Lâm Tĩnh nói chuyện đàng hoàng. Nhưng cô ấy đã không làm thế. Sau khi Lâm Tĩnh đi, cô ấy cũng không hề liên lạc với anh. Nhưng Tư Đồ lại nhìn thấy nước mắt và sự yếu đuối của Lâm Tây sau khi cô ấy uống rượu say. Sau này, Lâm Tây lấy một Hoa Kiều Canada du lịch sang Mỹ. Lâm Tây từng nói với Tư Đồ Quyết rằng cô không níu kéo Lâm Tĩnh, cũng không dám cùng anh ấy trở về nước, bởi vì cô phát hiện ra một sự thật. Đó là Lâm Tĩnh là một người tình tốt, nhưng Lâm Tĩnh chưa hề yêu cô. Tư Đồ Quyết rất thấu hiểu nỗi tuyệt vọng của Lâm Tây. Có những người phụ nữ không yêu cầu nhiều, không quan tâm anh ta có gì. Cũng không quan tâm việc ở cùng anh ta sẽ phải vượt qua bao nhiêu khó khăn. Nhưng họ lại muốn rất nhiều, đó chính là toàn bộ trái tim chân thành của người đàn ông đó. Nếu như không có thì sẽ thà rằng buông tay. Cho nên có một khoảng thời gian, Tư Đồ thực sự cảm thấy không hiểu Lâm Tĩnh. Sau này cô nghĩ thông suốt, chuyện tình cảm giống như người ta uống nước, ấm hay lạnh, bản thân tự biết. Người ngoài cuộc làm sao hiểu được bao nhiêu. Cho dù Lâm Tĩnh phụ Lâm Tây, nhưng đó là việc của hai người bọn họ. Còn đối với Tư Đồ, Lâm Tĩnh đơn giản vẫn là bạn tốt. Lâm Tĩnh dùng giọng điệu ôn hòa, giống như ân cần hỏi thăm một người bạn cũ nói. Lâm Tây, cô ấy hiện giờ tốt chứ? Tư Đồ Quyết thở dài. Rất tốt, con trai được 3 tháng tuổi rồi, rất dễ thương. Chồng cô ấy rất yêu thương cô ấy. Lâm Tĩnh đáp thật tốt. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, xứng đáng có được hạnh phúc ấy. Tư Đồ Quyết hỏi. Lâm Tĩnh, khi nào anh mới cho em gặp người cuối cùng của anh? Em thực sự hiếu kỳ nha. Lâm Tĩnh khẳng khái nói được. Nếu anh không có gì ngoài ý muốn, em sẽ gặp được cô ấy ở đám cưới của bác sĩ Ngô. Tư Đồ hưng phấn, nói tới lúc đó nhất định phải giới thiệu cho em. Lâm Tĩnh nói vậy phải xem cô ấy có chịu nghe lời anh không đã. Với cô ấy thực sự là anh không dám chắc đâu. Khi Lâm Tĩnh nhắc tới cô ấy, cảm giác vừa bất lực lại vừa dung túng, tình cảm dịu dàng để lộ ra ngoài. Có thể chính anh ta cũng không biết. Tư Đồ Quyết vì chút tâm tư này của Lâm Tây mà nhiều năm buồn bã thở dài. Cô bất giác cười nói. Nhìn thái độ của anh, em lại càng muốn nhanh chóng nhìn thấy cô ấy rồi. Nhắc nhở anh nha, sau khi em trở về bên kia, em nhất định sẽ bà tám thêm mắm thêm muối để kể lại cho Lâm Tây nghe đấy. Lâm Tĩnh phì cười, Ngô Giang chen vào nói. Sở thích của phụ nữ thật là kỳ quái. Tư Đồ Quyết nhướng mày. Các anh tốt nhất là ngoan ngoãn mời em ăn cơm đi, chặn miệng của em lại, bởi vì thực chất nhược điểm của các anh đều đã bị em nắm rõ hết. Ngàn vạn lần không được ở trước mặt em tùy tiện nói xấu phụ nữ. Đừng quên, phụ nữ là nhỏ mọn nhất, một chút cũng sẽ không vừa lòng. Nhịn không được, sẽ châm ngòi ly gián ngay. Lâm Tĩnh cười lớn, nói người khác thì khó nói, nhưng em nhất định là sẽ không. Em là cô gái độ lượng nhất mà anh từng gặp. Tư Đồ Quyết cũng cười, nói Lâm Tĩnh, xem như là anh biết điều, chưa gì đã đề cao em nha. Lâm Tĩnh bảo, đó tuyệt đối là xuất phát từ tận đáy lòng anh. Tư Đồ cười nói vậy thì anh đã sai. Em là người rất hẹp hòi, chuyện mà em hận, cả đời em sẽ không quên. Cuối cùng xe cũng vào nội thành, thời gian không sớm, đường phố vẫn náo nhiệt, đèn đường như kéo dài vô tận, giống như một con đường đi mãi không hết. Khi rời khỏi chẳng qua là cắn răng đi qua, quay trở lại, cần rất nhiều dũng cảm. Nhưng mà rồi, cũng phải có ngày này, chỉ là không biết thời gian này 7 năm liệu đã đủ lâu chưa. Lần này trở về nhất định là một chuyến đi khó khăn. Không thể không khiến cô nghĩ lại một vài chuyện không muốn nhớ. Nhưng mà chẳng có sự khởi đầu nào tốt đẹp hơn bây giờ. Cô cảm thấy rất mãn nguyện. Trở về từ cách xa nửa quả cầu, đi đường rất mệt, nhưng Tư Đồ Quyết hoàn toàn không buồn ngủ. Ngô Giang nói là do cô chưa thích nghi được với múi giờ. Tính ra cũng đã hơn 20 tiếng cô chưa ngủ. Hai người kia sợ cô để ở lại khách sạn, ngủ không được sẽ cô đơn, nên quyết định đề nghị đưa cô đi ngắm cảnh đêm. Mấy người tìm một góc nhỏ, uống mấy chén. Dù sao cũng là bạn cũ lâu ngày gặp lại, chuyện còn chưa nói hết. Sau đó ai về nhà nấy, vừa lúc đi ngủ. Tư Đồ Quyết vui vẻ đồng ý. Cô không nói cho bọn họ biết là đã hơn 20 tiếng đồng hồ rồi cô chưa ngủ chút nào. Buổi tối hôm trước về nước, cô nằm nhìn trời ngoài khung cửa sổ, chuyển dần từ màu đen mực

nhưng lại không hùng hổ hung hăng. Cô kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ trong giới hạn bản thân đề ra. Huống hồ, cô còn là người rất biết nỗ lực, lại dễ thương, lương thiện và đầy tín nhiệm. Cô là người bạn có thể cho người khác mạnh dạn, nói hết ra các bí mật mà không lo cô sẽ đi kể cho người khác. Cô là người có thể cùng bạn ăn uống vui vẻ lúc hoan hỉ, nhưng cũng là người lúc bạn phiền não buồn khổ sẽ cùng bạn uống rượu tới tận đêm, rồi sẽ mang bạn về nhà một cách an toàn. Cô là người con gái mà lúc tình cảm thì lãng mạn tới hồ đồ, nhưng khi lý trí thì lại vô cùng tỉnh táo. Ở trong mắt bạn bè, Tư Đồ là viên ngọc hoàn hảo của đấng tạo hóa, vì rõ ràng tên của cô ấy cũng có chữ quyết. Quyết tức nghĩa là một nửa vòng, đó cũng là chiếc ngọc bội bị khuyết. Phải chăng vì những vị trưởng bối đặt tên cho cô có biết cái đạo lý trăng tròn lại khuyết, quá đỗi thông minh rồi sẽ lận đận long đong hay không? Thế nên theo như Lâm Tĩnh, người như Tư Đồ Quyết xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Những giây phút vui vẻ nhất vẫn không sao xua hết những cái hoảng hốt bất an trong ánh mắt của cô. Như vậy, quá thiệt thòi cho cô. Tư Đồ Quyết không phục, phản đối. Nói các anh là kẻ sướng người họa, tâng em lên mây để làm gì? Lâm Tĩnh nhìn những người xung quanh. Em nói gì thế? Có thể nhìn ra bọn họ thật lòng muốn tới gặp em. Đầu năm mà đã đông như này là không dễ đâu. Tư Đồ Quyết cười im lặng. Những người có mặt hôm nay tuy không phải bạn thân chí cốt với cô từ bé giống như Ngô Giang, nhưng cũng không hẳn đều là tri âm tri kỷ, hết lòng hết dạ giống như Lâm Tĩnh. Nhưng mỗi người đích thực đều là bạn. Chỉ là khi cô bỏ đi danh dự cũng không còn, quá thảm hại. Thật không ngờ 7 năm sau còn có được tình cảnh này. Mọi người đều yêu Tư Đồ Quyết. Đúng vậy, bọn họ đều đã từng yêu quý cô. Năm đó khi A Mỹ hẹn hò, một chiếc váy đẹp đều là từ tủ quần áo của Tư Đồ. Khi Tam gia thất tình, cô đã ở cạnh anh ta suốt, nghe anh ta tâm sự buồn khổ. Mẫn Mẫn mỗi lần kiểm tra đều ngồi sau cô, thi cử chót lọt hết. Còn có Tiểu Cái, hiện giờ cũng rất triển vọng. Ngày xưa, đi học rất nghèo, thường là có bữa sáng thì không có bữa chiều, đều là do Tư Đồ lặng lẽ đem cơm cho hắn ta. Rồi để đóng tiền học phí, hắn đã mượn Tư Đồ 1.000 đồng tệ. Cho đến bây giờ một chữ trả, Tư Đồ cũng chưa hề nhắc qua với hắn. Tư Đồ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có được cảm kích của người khác qua những việc làm đó. Cô làm như vậy chỉ đơn giản bởi vì họ là bạn của cô. Nhưng việc năm đó xảy ra, khi cô mang tiếng xấu, không thể bao biện cho chính mình, thì họ đã ở đâu? Tư Đồ có thể hiểu được sự im lặng và lẩn tránh của họ, nhưng cô không thể quên được sự khinh thường hãm hại, coi rẻ trong ánh mắt của bọn họ. Cô không có cách nào khác, đành phải chạy trốn. Đã 7 năm, có thể thời gian khiến bọn họ quên đi nhiều việc, chỉ nhớ rằng cô đã trở về, nhớ rằng cô đã từng là một người tốt đối với bọn họ. Cho nên hôm nay mới tới đây. Giây phút khó chịu ngắn ngủn ấy, Tư Đồ Quyết cũng cố quên đi những sự đau buồn, sự ruồng bỏ đã qua, rồi lại cùng họ nâng cốc nói cười, coi chuyện đã qua như mây gió. Có lẽ chính vì vậy mà Lâm Tĩnh mới nói cô rộng lượng. Nhưng cô biết cô không rộng lượng. Cô không có người nào nói tốt. Cô cũng kiêu căng, cũng tùy hứng, cũng khắt khe. Nhưng những điều đó chỉ có với những người nào thân nhất cô mới biểu hiện ra. Cô bao dung với những người bạn bè này, càng có thể hiểu được họ, chẳng qua chỉ do thói kiêu ngạo của cô. Bọn họ đều không phải là người thân của cô cũng không quan tâm tới người lạ, cho nên cô mặc kệ, cho nên cô mới có thể cười cho qua đi như thế. Sau một trận ầm ĩ, mấy người Mỹ tam gia bắt đầu hát hò, hơn nữa, cả đám còn lại bắt đầu tán gẫu vui vẻ với nhau. Tư Đồ Quyết hứng chí lôi Ngô Giang và Lâm Tĩnh ra chơi bài, có tên Mỹ Miều gọi là Trọng Thập Quốc Túy. Ngô Giang không còn cách nào khác, vừa đánh bài vừa trêu Tư Đồ Quyết nói. Từ khi nào mà em lại quyến luyến văn hóa Trung Hoa thế? Lâm Tĩnh phụ họa. Cô ấy ngay cả đường về nhà còn không biết, thế mà còn biết scandal ảnh nóng, thật đáng khen nha. Lúc ấy Tư Đồ Quyết hứng chí, từ cửa trên nhặt lên một quân bài tốt. Mở ra tiếu cái, mở bài nhất giang. Tiếu cái cũng ngồi đánh cùng nói. Tư Đồ, tử lượng của cậu tiến bộ nhiều nha, uống bao nhiêu rượu mà vẫn đánh bài tinh khôn như vậy. Mãi vùi đầu đánh bài, Tư Đồ ngạc nhiên khi tiểu cái nói chưa hết câu. Cô ngẩng đầu cười hỏi cái gì? Đang muốn hỏi anh ta vì sao thần sắc lại khó coi như vậy, thì lại phát hiện ra trong phòng bỗng yên lặng kỳ lạ. Người đang tán chuyện cũng im bặt, người đang uống rượu hạ chén xuống. Tiếng hát hò không còn, chỉ còn lại tiếng nhạc trong không gian. Căn phòng ồn ào náo nhiệt biến mất, trở nên yên lặng như vậy, giống như chiếc thuyền âm hồn vậy. Mà nguyên nhân của tất cả sự việc đó đều xảy ra sau khi người phục vụ mở cửa. Và đứng trước cửa chính là người đó. Anh ta bước vào từ tốn, xoay người cởi bỏ áo khoác. Lúc nói chuyện, luôn mang trên môi nụ cười tủm tỉm. Mọi người đều tới rồi à, không biết có phải tôi đến muộn không? Anh ta nói một cách tự nhiên, như anh ta vốn không phải là người khách không mời mà tới vậy, mà là một người bình thường như đám đông đang ngồi kia, bởi vì tăng ca nên bỏ lỡ thời gian màn tụ của bạn bè. Cả không gian im lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau gượng gạo, tỏ ra như không có quan hệ gì với anh ta. Thực ra nói đưa mắt nhìn nhau cũng không đúng, bởi vì tiêu điểm của mọi người nhìn ngoài người mới tới còn có Tư Đồ Quyết đang ngồi bên cạnh bàn mạt trược. Bọn họ nhìn anh ta rồi lại nhìn cô, như cảm thấy bối rối thay cho cô vậy. Vị trí ngồi của Tư Đồ Quyết chệch sang bên trái cửa ra vào, cô thậm chí còn không nhìn được về hướng đó. Trong không khí trầm mặc, cô bỗng nhiên ngửa bài trước mặt. Tự bốc ù, hòa rồi. Cô tiện đà cười, nhắc nhở những tên đang chơi bài còn lại. Tất cả đưa tiền đây, các cậu giả vờ cái gì, muốn ăn gian sao? Lâm Tĩnh cười móc tiền ra, Ngô Giang cũng đồng thời làm vậy. Người bên kia phản ứng cũng rất nhanh, nói Tư Đồ, vận khí của cô tối nay tốt đấy. Lại một màn chào hỏi, ngay cả tiểu cái đang đánh bài cũng qua chào hỏi người kia. Khởi Vân, cậu đến rồi à? Người đàn ông có tên là Khởi Vân đang cùng tán chuyện với tiểu Mỹ. Lúc ấy Tam gia liền nói. Đến muộn, phạt 3 chén. Khởi Vân cười cười, xem như không nghe thấy. Cũng không ai làm khó hắn chuyện này. Mọi người mặc dù đều quen biết nhau, nhưng chính vì quen biết nên cũng biết anh ta trước nay vốn không tham dự các hoạt động cùng bọn họ. Lần này lại xuất hiện ắt hẳn là có nguyên nhân. Và nguyên nhân kia là gì thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Anh ta ung dung bước về phía bàn đánh bài, đang ở trong hồi gay cấn, đứng sau lưng tiểu cái, thích thú đứng xem. Tư Đồ Quyết giống như không nhận thấy điều đó vẫn ra bài. Ngô Giang ngồi đối diện phía anh ta, hai người đưa mắt nhìn nhau. Anh ta cười, Ngô Giang chỉ hờ hững nhìn. Nhưng anh ta cũng không cho đó là thái độ gây gổ. Ngược lại, Lâm Tĩnh rõ ràng từng tiếp xúc với anh ta, việc chào hỏi là không thể thiếu. Lâm Kiểm hôm nay lại có hứng thú như vậy ư? Đúng vậy, cùng bạn bè chơi 2 ván rồi. Diêu Tổng, sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây như này? Tôi cũng là cùng bạn bè lâu ngày không gặp, nên đến đây tụ hội thôi. Diêu Khởi Vân một tay cầm ly rượu, một tay đặt khẽ lên môi. Nói xong anh ta hơi cúi người, nhìn bài của tiểu cái. Dường như hôm nay anh ta đặc biệt tới xem bài của tiểu cái vậy. Anh ta hỏi, tình hình thế nào? Tiểu cái rõ ràng là một người an phận, cười gượng nói. Vừa mới bắt đầu đánh, Tư Đồ Quyết đã tự bốc ù một ván. Cô ấy hôm nay đỏ thật. Diêu Khởi Vân cười. Nói không hẳn vậy. Người đánh bài có một câu thiên đao vạn quả, bất hòa đầu một phen. Vừa rồi thua là do vận khí của cậu. Ngô Giang nghe vậy, cười khẩy một tiếng. Diêu Khải Vân vẻ mặt xin lỗi. Nói xin lỗi, tôi không có ý xấu đâu. Tư Đồ Quyết ném ra một quân bài, lông mi cũng chưa ngước lên. Lâm Tĩnh chọc cô nói Tư Đồ, em cũng lợi hại ghê, cả đêm cũng chưa đánh ra một quân tốt nào. Tiểu Cái gật gù đồng ý. Diêu Khởi Vân vẫn chăm chú nhìn bài Tiểu Cái, lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi cảm thấy quân này là cậu có thể lấy, ván này các cậu không có hy vọng đâu. Tiểu Cái theo lời, lấy quân lục vạn của Tư Đồ, thấy ngũ vạn dư thừa, định đánh đi. Nhưng Diêu Khởi Vân lặng lẽ chặn lại. Anh ta giữ tay bài của Tiểu Cái, chỉ ý nói đánh quân khác. Tiểu Cái đương nhiên tin anh ta đánh bài tốt hơn hắn nhiều, vì vậy liền đánh theo. Tiếp đó, Diêu Khởi Vân không nói gì. Kết cục cuối cùng của ván này không ai có cùng bài. Trước khi xáo bài, mọi người đều tự hạ bài của mình. Tiểu Cái lúc ấy mới phát hiện ra bài của Tư Đồ là cùng một màu, rõ ràng đang đợi quân ngũ vạn của hắn. Cô sở dĩ đánh ra quân lục vạn là do đoán được trên tay hắn đang cầm quân bài mà cô muốn. Vì vậy cười to nói Khởi Vân, cậu thật lợi hại. Khởi Vân lắc lắc đầu, nói đâu có. Anh ta cũng không nói nguyên nhân thật sự, nhưng không phải trong lòng đó có tính toán. Chỉ là anh ta hiểu đối phương hơn Tiểu Cái mà thôi. Tư Đồ Quyết vừa xáo bài, vừa chậm chậm nói. Bài 4 người, mà 5 người đánh, không thú vị. Tiểu Cái lại hiểu sai ý. Anh ta như chút được gánh nặng đứng dậy. Khởi Vân, tôi đi toilet, hay là cậu đánh thay bài cho tôi đi? Diêu Khởi Vân không từ chối, thoải mái ngồi. Không khí trên bàn liền lập tức thay đổi. Không khí thoải mái không còn, ngay cả Lâm Tĩnh vẫn hay là người xoa dịu mọi chuyện. Cũng không biết nên nói gì nữa. Diêu Khởi Vân đánh bài rất cẩn thận, mới vài vòng mà mọi người đều nhận thấy anh ta không dễ hòa bài. Trừ phi tự bốc ù hoặc bốc bài mà Tư Đồ Quyết đánh ra. Anh ta dường như có mắt nhìn thấy, có thể biết rõ Tư Đồ Quyết đợi quân gì. Cô ấy đang ở cửa dưới, nửa điểm tốt cũng không ăn được. Tư Đồ Quyết liên tục thua vài ván, một lời cũng không nói. Ngô Giang thấy cô đang cắn chặt hai hàm răng lại. Bỗng dưng Ngô Giang cười vui vẻ. Tư Đồ, em không được rồi. Anh thấy không phải là do hòa ngay từ ván đầu, mà là do em đỏ tình đen bạc thôi. Tư Đồ Quyết phủ nhận. Lâm Tĩnh nhìn bài thờ ơ nói. Đỏ tình, anh nói Tư Đồ sao? Em vẫn qua lại với cái tên nửa người Đức, nửa người Pháp đó sao? Anh nói xong rồi bật cười. Nói lúc trước là thấy các ngươi ngọt ngào hạnh phúc, khiến anh là hàng xóm mà nhìn không chịu được, đành phải chuyển đi. Tư Đồ Quyết lập tức phản bác. Anh nói gì? Rõ ràng lúc đó là anh muốn chuyển đến chỗ Lâm Tây, giờ lại đổ lại cho em là sao? Ngô Giang tiếp tục vạch trần câu nói của Tư Đồ. Cái tên nửa người Đức, nửa người Pháp đó là chuyện của Long Long lâu rồi. Trước khi cô ấy trở về, tôi gọi điện cho cô ấy, lúc đó bên kia đang là nửa đêm. Rõ ràng là có tiếng đàn ông, mà lại phát âm tiếng Australia. Chẳng trách mới khiến cô ấy luyến tiếc quay về như vậy. Lâm Tĩnh hiếu kỳ. Giọng Australia sao? Có phải là tên Ezic ngày xưa đuổi theo em không? Tư Đồ Quyết nghe tới đây, cười phá lên. Nói bỏ qua, không phải là hắn ta. Ba người tranh nhau nói, chỉ có Diêu Khởi Vân vẫn không lên tiếng. Không biết từ khi nào, anh ta đã không còn cười nữa. khuôn mặt kìm chế, tỏ ra hờ hững thờ ơ. Đây mới chính là Diêu Khởi Vân đã bị đánh trở về nguyên hình. Tư Đồ Quyết hạ mí mắt, rồi khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại ấm áp muốn cười. Cảm giác ấm áp nhất thời đã đánh tan sự lo sợ của cô. Cô biết Ngô Giang và Lâm Tĩnh đều đang bảo vệ cô. Cô không khỏi cảm động, biết bản thân vẫn rất hạnh phúc. Ít nhất, cô còn có hai người bạn thật lòng. Những người bạn thấu hiểu cô, vừa sắc sảo lại vừa tốt bụng. Lúc nào cũng không ngần ngại ở cạnh cô như vậy. Vào thời điểm mấu chốt, luôn biết nơi nào tốt và dẫn cô đi. Không ngờ đêm đã khuya rồi, mọi người đều vì ngày mai phải thức dậy sớm để đi làm, nên đã có người lục đục về trước. Tình hình trên bàn mạc trược cũng kết thúc, cuối cùng không có ai thắng quá nhiều. Tư Đồ, để anh đưa em về. Em xem đi, mắt thâm hết rồi, phải ngủ một giấc ngon đấy nhé. Tư Đồ Quyết cũng đứng dậy cáo từ. Lâm Tĩnh, em đi trước. Gặp lại anh thật vui quá, lần sau gặp tiếp nha. Diêu Khởi Vân đứng dậy, bắt tay chào Lâm Tĩnh. Lúc sắp rời đi, cũng hướng về phía Ngô Giang cười cười, rồi cứ thế bước đi, giống như khi anh ta đến. Diêu Khởi Vân đi khỏi, mọi người đều tự nhiên thở phào. Lúc này người còn lại cũng không nhiều, Ngô Giang đứng trước mặt Tư Đồ Quyết giải thích. Đừng nhìn anh, tuyệt đối không phải là anh bảo hắn ta tới. Mấy người Tam gia cũng đang bàn tán chuyện này. Ai mà không ngốc, biết rõ Tư Đồ ở đây, ai còn sợ thiên hạ không loạn nữa hay sao mà gọi Diêu Khởi Vân tới. Tư Đồ Quyết cũng không nói gì, sự lúng túng khi nãy hiện lên rõ ràng như vậy. Thế cho nên cô không muốn để ý tới trò giấu đầu hở đuôi của những người này. Cô đáp nói không sao. Cuối cùng tiểu cái lúng túng giơ tay, trả lời nói là tớ gọi tới. Rồi dưới con mắt im lặng của mọi người, anh ta ấp úng. Thực ra tớ không mời anh ta, là do anh ta bỗng nhiên gọi điện cho tớ, hỏi tớ tối nay ở đâu. Tớ đoán là tại như vậy. Tam gia lập tức mắng. Cậu thật không có đầu óc. Hắn ta hỏi cái gì thì cậu liền trả lời cái đó sao? Tiểu cái cảm thấy uất ức nói. Trong điện thoại, anh ta cũng không nói gì cả, cũng không nói là sẽ tới đây. Tư Đồ Quyết nói được rồi, mệt chết mất, các cậu ầm ĩ làm tớ chỉ muốn nhanh được ngủ thôi. Anh ta đến thì đến, nơi này rất rộng, khó tránh khỏi sẽ đối mặt, cũng không phải kẻ thù gì. Nhanh đi về đi, ngày hôm khác chúng ta sẽ lại gặp nhau uống rượu. Chủ đề này tới đó tạm ngừng, mọi người từ biệt ra về. Tư Đồ Quyết và Ngô Giang như trước, vẫn ngồi xe Lâm Tĩnh. Từng lúc ngồi lên xe, Tư Đồ Quyết chỉ lặng im. Đúng là như cô nói lúc trước, có thể cô đã sớm biết lần này trở về khó tránh được việc giáp mặt với anh ta. Cô chỉ không ngờ là lại nhanh như vậy. Tối hôm nay, anh ta đến và đi bất ngờ như thế. Không ai mời anh ta, cũng không ai biết anh ta muốn làm gì. Tư Đồ Quyết chỉ biết, sự xuất hiện của anh ta khiến cô cảm thấy rất mệt. Nhưng khi anh ta rời đi, ánh mắt rõ ràng thể hiện sự đồng tình. Mọi người đều mệt. Sinh mệnh không ngừng dày vò dằn vặt. Cuối cùng thì định toan tính gì đây? Ngô Giang cắt ngang dòng suy nghĩ của cô nói. Em đừng trách tiểu cái. Cậu ta hiện tại đang làm việc dưới quyền của Diêu Khởi Vân, làm công ăn lương mà, đương nhiên có những điều cá nhân không được tự do. Tư Đồ Quyết ngạc nhiên. Cậu ta làm việc cho Diêu Khởi Vân sao? Ngô Giang vỗ nhẹ má mình. Anh hồ đồ, vừa nói gì chứ? Tiểu cái và Diêu Khởi Vân hiện tại đều ở Cửu An Đường. Phải nói đó là công ty của nhà em. Cửu An Đường là dược nghiệp sản xuất tập đoàn thuốc có tiếng ở phía Nam. Người sáng lập chính là Tư Đồ Cửu An, ba ba của Tư Đồ Quyết.

Anh không vội, nhưng cũng không cần cùng cô vào làm thủ tục. Hai người tiễn cô tới cửa thang máy, rồi mới rời đi. Dù Lâm Tĩnh không nói, thì Tư Đồ Quyết cũng biết điện thoại kia là của một người con gái đang đợi. Lâm Tĩnh vốn là một người đàn ông hiểu được việc cần đối xử đối với bản thân. Ngay cả khi trái tim đã có vị trí người nào đó, anh cũng không để cuộc sống của mình cô đơn. Người con gái đã từng đứng trước vị trí nào đó trong cuộc sống của Lâm Tĩnh. Tư Đồ Quyết không biết, nhưng Lâm Tĩnh không thể trước mặt bạn bè nhắc tới cô ta. Thậm chí điện thoại dồn dập tới cũng từ tốn làm việc mà anh cần làm. Như vậy rõ ràng là anh thực sự không để ý tới người con gái kia. Khi còn ở Mỹ, Tư Đồ Quyết quen biết Lâm Tĩnh còn trước cả Lâm Tây. Anh ở khu lưu học sinh của người Hoa rất được săn đón, đặc biệt là ở khu con gái. Lúc đó Tư Đồ Quyết với anh gặp mặt như đã quen, hai người đều học là độc thân. Lâm Tĩnh cũng từng bày tỏ rằng bản thân với Tư Đồ Quyết có thiện cảm và yêu thích. Chỉ cần cô bằng lòng, rất có khả năng hai người cũng sẽ tạo ra được một đoạn lãng mạn cùng nhau. Nhưng sau này, hai người lại không thành gì cả, ngược lại lại trở thành bạn bè tâm đầu ý hợp. Ngay cả Lâm Tây cũng là do Tư Đồ Quyết giới thiệu cho Lâm Tĩnh, gặp nhau rồi mới trở thành người yêu. Mọi người đều nói cô bỏ lỡ Lâm Tĩnh thật đáng tiếc, nhưng Tư Đồ Quyết lại thấy hạnh phúc vì chưa từng yêu anh. Không những bởi vì như thế cô mới có thể là bạn tốt của anh, mà còn vì người đàn ông như Lâm Tĩnh, nếu có một chút tình cảm yêu thương với anh ta, thì có thể sẽ bị tổn thương. Bởi vì anh ta có cái triết lý, tìm một người đồng hành đi cùng một đoạn đường. Đúng vậy, là chỉ đi cùng một đoạn đường, chứ không phải là đi tới cuối đời. Tư Đồ không phải mới nghe nói qua một lần. Nói không sai, có thể được anh ta yêu là điều hạnh phúc, nhưng người con gái một khi đã yêu, làm sao có thể nghĩ tới việc mình sẽ không phải là người cuối cùng của anh ta. Chỉ là người qua đường, đi cùng một đoạn, thì càng nghĩ sẽ càng thêm đau khổ. Khi bỏ qua, lý trí của anh ta thực sự khiến người khác đau khổ. Lâm Tây là một ví dụ rõ rành rành. Lâm Tĩnh là một người bạn tốt, cũng có thể xem như là người tình tốt, nhưng không phải là đối tượng tốt khiến người ta dũng cảm trao hết trái tim. Mà điều kiện của Tư Đồ Quyết đó là không yêu thì thôi, một khi yêu rồi thì cô muốn những điều thuần khiết nhất. Khi đi vào phòng, Tư Đồ Quyết vừa mới buông hành lý thì đã nghe thấy tiếng đập cửa. Đèn tín hiệu xin chớ quấy rầy đã sáng, không thể là người phục vụ. Cô chợt nghĩ buổi tụ họp lúc nãy, người kia đi ra quá dễ dàng. Đó không phải là phong cách của anh ta. Cô không khỏi căng thẳng, chần chừ nhau mắt nhìn ra ngoài. Hóa ra là Ngô Giang. Cô mở cửa nói nhẹ. Hôm nay anh dọa em sợ hãi hai lần rồi đấy. Sao vậy? Không xa được em ư? Ngô Giang cười rồi đưa cho cô một ít đồ. Tư Đồ mở ra xem là mấy viên thuốc. Tưởng mặt em có thiếp vàng sao? Lúc lên xe anh mới nhớ tới là tới lấy thuốc bảo cho em. Không ngủ được thì uống một viên nhé. Tư Đồ Quyết nhìn kỹ thuốc, nói em cũng quên mất. Thuốc em bảo anh mang cho, đâu phải loại này. Cái này không có tác dụng nhiều đối với em đâu. Mà lại có hai viên, anh thật là keo kiệt. Ngô Giang nhíu mày nói, nếu không nghĩ tới việc em lệch múi giờ thì một viên anh cũng sẽ không mang cho em đâu. Em uống thuốc đó thật là không tốt cho sức khỏe. Tư Đồ Quyết buồn cười, nói được, cái này em không phải là thiếu chuyên môn hơn anh sao? Ngô Giang nói, chính là vì em sẽ uống nguyên một đống này, dược lý và tác dụng phụ rất rõ ràng, lạm dụng là gây kết quả xấu đấy. Tư Đồ Quyết thúc giục, đừng có xem em là kẻ nghiện như vậy, liều thuốc như thế nào em biết chứ, tuyệt đối nằm trong phạm vi hợp lý. Cảm ơn anh đi về đi, đã muộn lắm rồi. Ngô Giang lắc đầu, đang định rời đi, Tư Đồ vốn muốn khép cửa lại lần nữa, thì cửa lại bị mở ra. Ngô Giang đứng trước cửa, tranh trước nói. Thế thì hai viên, không được thương lượng thêm. Tư Đồ Quyết cắn môi, cười cười nói không phải. Em muốn hỏi, anh ta và cô ấy hiện giờ như thế nào? Lời cô nói không đầu không cuối, nhưng Ngô Giang nghe hiểu. Anh thở dài, cuối cùng là cô cũng chịu hỏi ra miệng. Trong 7 năm, bất luận là điện thoại hay khi đối mặt, cô vẫn luôn lảng tránh. Đó vốn không phải cách tốt nhất để quên đi. Bất kể như thế nào, có thể đây là một bước tiến. Ít nhất cô cũng đã có dũng cảm để đối diện. 1-2 năm đầu, cứ tan tan hợp hợp, hiện tại không bên cạnh anh ta nữa. Cô ta chắc chắn là còn có chiêu khác. Em cũng biết cô ta không phải hạng vừa mà. Về phần người con trai, thì không có tin tức gì cả. Tư Đồ Quyết a một tiếng, kéo dài nhẹ nhàng thanh âm đấy. Cũng không biết là cô đang nghĩ gì. Anh vẫn cho là cả cuộc đời này em cũng sẽ không định hỏi đâu. Hãy nghe anh điều này. Bỏ đi Tư Đồ à. Tất cả là do bọn họ thôi. Tốt cũng được, xấu cũng được. Không đáng để em nhớ tới đâu. Tư Đồ Quyết cười cười. Anh không biết thiên tính của người đàn bà là nhiều chuyện ư? Phim cường đại nhiều tập thì phải xem kết thúc chứ. Ngô Giang nói như vậy là đúng. Anh còn câu này nữa. Chuyện tình cảm có lẽ nếm mùi, đủ để biết thôi. Chưa chắc đã là chuyện xấu. Tư Đồ Quyết lắc lắc viên thuốc trên tay. Nói em đồng ý, cuộc đời là phù du, chi bằng hãy đối xử tốt với chính mình. Ngô Giang nói vậy anh đi đây. Lâm Tĩnh vẫn đang đợi ở phía dưới. Tư Đồ Quyết làm điệu bộ vui vẻ đưa tiễn. Nói đi nhanh đi, đừng quay lại nữa. Ngô Giang cố tình nói. Nếu như nhớ ra cái gì, thì anh sẽ quay lại tìm em. Đi chưa được 5 phút, chắc là quên gì, anh ta lại quay lại. Tiếng đập cửa lại vang lên. Tư Đồ đang chuẩn bị tắm, vừa mới buộc tóc. Cô để nguyên bộ dạng đó ra mở cửa. Thầm nghĩ Ngô Giang giỏi, cố ý trêu em mà. Mở cửa ra, một tay chống eo, vẻ mặt tươi cười. Câu chuyện sói tới cuối cùng đêm nay cũng đã xảy ra. Lần này đứng trước cửa chính là Diêu Khởi Vân, người mà Tư Đồ Quyết sợ trốn tránh cũng không kịp nữa. Trước màn bất ngờ này, anh ta dường như cũng hơi ngẩn người sững sờ. Sau đó liền cười nói em chào đón anh như này ư. Tư Đồ Quyết thu hồi sự ngỡ ngàng, nhếch miệng, thuận theo anh ta nói. Đúng vậy, bây giờ mới tới. Tôi đợi anh tới mức hoa tàn rồi. Theo như trí nhớ của nàng, thì tính tình hài hước của Diêu Khởi Vân cũng chỉ giới hạn tới mức đó thôi. Anh ta đứng đó, nhìn người trước mặt, ngay cả nụ cười cũng biến mất, nói thẳng vào vấn đề chính. Đi thôi, theo anh trở về. Tư Đồ Quyết cố ý hỏi lại. Về ư? Về đâu? Anh ta xem ra cũng không muốn vòng vo với nàng, thản nhiên nói. Về nhà, nhà của bố mẹ em. Anh sai rồi, tôi vẫn nghĩ là anh sẽ nói đó là nhà của anh chứ. Tư Đồ Quyết, em đừng cho rằng anh muốn bám lấy em. Em đã ở bên ngoài nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì mới trở về, ngay cả nhà cửa cũng không bước vào. Em có biết bố mẹ em khổ sở trong lòng như thế nào? Bọn họ có thể coi như tôi không trở về mà. Mấy năm nay không có tôi, chẳng phải cũng đều như vậy sao? Đúng vậy, cho nên ngay cả ngày cụ thể trở về nước em cũng không nói cho họ biết. Cũng không nói cho anh biết. Tư Đồ Quyết trả lời, tôi không nói với anh. Vậy mà chẳng phải cũng tình cờ gặp rồi đó sao? Trước giọng nói mỉa mai của Tư Đồ Quyết, trong mắt Diêu Khởi Vân có tức giận, hoặc có thể nói đó là một sự bối rối khi bị vạch trần. Anh biết cô không muốn nói lịch trình trở về, không phải vì muốn trốn tránh bố mẹ, mà là muốn trốn tránh anh. Bản thân anh cũng không dám tin, cho tới hai ngày trước. Tiểu cái trong lúc vô tình ở trước mặt anh đã nhắc tới việc này, cùng một đám bạn học cũ trước đây muốn gặp mặt. Tiểu cái vốn là người không thích giao thiệp, bình thường sẽ rất ít đi chơi. Anh chỉ thuận miệng hỏi vài câu, liền phát hiện ra tiểu cái lúng túng, cho nên sinh nghi, mới biết cuối cùng cô đã trở về. Nhưng anh lại là người cuối cùng biết tin này. Bố mẹ em cũng lớn tuổi rồi, em lại là con gái một. Mẹ em năm ngoái đã phẫu thuật tủy một lần, hiện giờ khom lưng rất khó. Những điều này em có biết không? Em cho rằng mỗi tuần theo thông lệ, gọi cho họ một cuộc điện thoại là hết bổn phận ư. Huống hồ cuộc điện thoại nào của em cũng đều không quá 5 phút. Tư Đồ Quyết bỏ buộc tóc ra nói. Họ cũng không muốn nói nhiều lời với tôi. Năm đó người nói đoạn tuyệt quan hệ không phải tôi. Tôi đi xa cũng đỡ cho bọn họ nhìn thấy rồi nổi giận, sẽ tổn hại sức khỏe. Cô nói cố gắng không nghẹn, cố gắng để lời rõ ràng. Cô không thể quên được năm đó khi bố cô dí dí mũi cô, đuổi cô đi, mặt giận dữ, suýt chút nữa thì bị cao huyết áp. Cô cũng không quên được sự lo lắng của bản thân khi đứng trước sân bay lần này. Cô rất mâu thuẫn, lo lắng, sợ hãi, từng bước đi chân như mang theo đá, sợ ngay lập tức mình sẽ thấy bố mẹ 7 năm không gặp. Tuy nhiên, khi chắc chắn là không nhìn thấy họ, cô lại thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ngày sau đó, trong lòng lại cảm thấy mất mát vô cùng. Cô thà rằng tự lừa chính bản thân, rằng bố mẹ cô không biết cô trở về nên không hỏi han. Nhưng Diêu Khởi Vân đã thức tỉnh cô, là bọn họ rõ ràng biết cô trở về. Nhưng cũng không nghĩ tới một cái ôm nhung nhớ dành cho người con gái sau 7 năm xa cách. Hoặc dù một khuôn mặt tươi cười cũng đã tốt rồi. Diêu Khởi Vân mặt không thay đổi nói. Những lời này em không cần nói với anh. Em tự đi nói rõ với họ. Nếu như em cảm thấy em vẫn là con gái của họ. Họ không có con gái. Cũng không quan trọng. Không phải là họ còn có anh sao? Diêu Khởi Vân cúi người. Tư Đồ Quyết, vì sao muốn anh thay em hoàn thành nghĩa vụ của người con? Em nghĩ anh là gì? Em là gì của anh? Tư Đồ Quyết giống như đang nghe một câu chuyện cười. Hỏi thay tôi sao? Thật là thú vị. Họ cho anh ăn, cho anh mặc, hiện giờ lại cho anh danh tiếng và địa vị. Diêu Tổng, tôi bất hiếu nhưng việc anh lên làm, chẳng qua cũng chỉ thuộc bổn phận của anh mà thôi. Diêu Khởi Vân không nói nữa, cúi đầu nghịch điện thoại. Tư Đồ Quyết ra động tác nói, xin cứ tự nhiên, rồi lùi một bước định đóng cửa lại. Diêu Khởi Vân cũng không ngẩng đầu, một tay giữ chặt cửa, một tay chìa điện thoại trước mặt cô. Anh làm gì chứ? Diêu Khởi Vân rốt cục thấy Tư Đồ Quyết đã đoán được ý đồ của anh và có chút hoảng sợ. Điều này khiến cho anh cuối cùng thấy mình cũng được đền bù một chút thích thú trong lòng. Anh thỏa mãn, quan sát sự do dự của cô, cố ý nói. Về hay không, em tự nói với họ. Chi bằng anh thay em nói là em đang ở đây, không muốn nói chuyện với họ. Tư Đồ Quyết chửi một câu anh hạ tiện. Rồi hít sâu một hơi, nghiêng người nghe điện thoại. Cô khẩn trương tới xúc động, từ xúc động tới lúng túng. Sau đó là buồn bã mất mát, cuối cùng lại là thờ ơ hờ hững. Cũng chỉ nói vài câu qua loa. Từ Đồ Quyết thực sự đã quen với khuôn mẫu này, vừa mới nghe điện thoại, đáng ra cô không lên lúng túng như vậy. Mẹ, là con. Ngày mai đi, hôm nay cũng muộn rồi, con sợ phiền hai người nghỉ ngơi. Vâng, vâng, bố mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Cô đã kết thúc cuộc điện thoại bất ngờ như vậy, cũng không phải là sự nối lại ấm áp vui vẻ gì. Diêu Khởi Vân không phải muốn làm cô lúng túng sao? Sao có thể để cho anh ta dễ dàng đạt được điều đó chứ? Diêu Khởi Vân đón lấy chiếc điện thoại cô vừa ném qua, cười hỏi. Sợ quấy rầy bọn họ ư? Bố mẹ của em đúng là không uổng phí nuôi dạy. Em thật là hiếu thảo. Đã muộn như thế, vừa rồi mở cửa cười ngọt như vậy, là đợi ai tới sao? Từ Đồ Quyết cũng theo mong muốn của anh ta, dùng khuôn mặt tươi cười ngọt ngào. Anh hỏi rất hay, anh nói thử xem. Diêu Khởi Vân nói, anh đứng ở đây lâu như vậy, cũng chưa thấy vị khách nào. Nếu em rảnh, chi bằng để anh vào trong ngồi đi. Từ Đồ Quyết không trả lời, mà khom người nhặt chiếc danh thiếp dịch vụ chăm sóc từ dưới sàn nhà đã được ai đó nhét dưới khe cửa từ khi nào. Cười cười nhét vào túi áo khoác anh ta. Nói Diêu Tổng, muốn ngồi thư giãn sao? Lo gì không có nơi tốt chứ? Diêu Khởi Vân chậm rãi lấy ra tấm danh thiếp màu sắc rực rỡ, có in hình một cô gái quyến rũ. Cúi đầu nhìn nói, đẹp hơn em, nhưng không phải loại anh thích. Nói xong, anh ta nghiêng người định bước vào trong phòng. Từ Đồ Quyết lấy tay giữ cửa, ngăn không cho anh ta bước vào, lạnh lùng. Xin lỗi, tôi cũng có loại mình thích. Anh bị cô chắn ở bên ngoài, cố tình biểu lộ vẻ suy nghĩ, nho nhã lễ độ hỏi. Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Lời nói là vậy, nhưng hành động của anh ta thì lại không đoán được. Anh ta đẩy mạnh cửa, cứ như ở trước mặt anh ta là thứ gì đó đáng ghét lắm. Ngay cả Tư Đồ Quyết vốn hiểu rõ anh ta, cũng không đoán được anh ta có thể ngang ngược như vậy. Diêu Khởi Vân đẩy mạnh, không chút thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp khiến cho Tư Đồ Quyết không đứng vững, phải lùi lại hai bước, đụng mạnh phải cạnh tủ phía sau. Vừa đau vừa giận, Tư Đồ Quyết chửi chết tiệt, rồi không quan tâm tới việc có mất mặt hay không. Mấy câu chửi thề như vỗ về cơn đau. Diêu Khởi Vân công khai tiến lên từng bước. Anh ta rõ ràng nghe thấy Tư Đồ Quyết đau tới mức khom lưng, nên bước tới, dồn nàng vào một góc tường.